Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, giả lạc phàm cuối cùng hiện thân. Hắn tiếu dung âm hiểm, giống như một cái đại ma vương, thế nhưng là, lại vẫn cứ không người nào dám ra tay với hắn. Dù sao, hắn có được kinh khủng tu vi cùng thực lực, chớ nói chi là Thất Sát đứng trước hắn hai bên, ai dám tùy tiện xuất thủ, bọn hắn khẳng định sẽ khởi xướng tấn công mạnh. Bần tăng hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Phổ Đà Sơn Đại Phật ánh mắt dữ tợn, sau một khắc, hắn động, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế, xuất hiện tại đạo môn trận doanh trước, sau đó, hắn giận nhấc tay phải, trực tiếp chụp về phía trong đám người. Đạo môn các đệ tử đều mắt trợn tròn, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Vẫn là đi ra ngoài không uống thuốc, lại hoặc là nói là ăn nhiều rồi. Tại sao phải đối với chúng ta đạo môn đệ tử thống hạ sát thủ? Chúng ta trêu chọc ngươi rồi. Phổ Đà Sơn Đại Phật thực lực kinh người, một trường vỗ rơi lên trên trăm người hóa thành huyết vụ. Căn bản là bất lực chống đỡ. Lão lừa chọc. Ngươi đây là làm sao? Vì sao muốn đối ta nói môn đệ tử thống hạ sát thủ? Thanh Sơn đạo nhân trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Bọn hắn thế nhưng là đồng minh, là đạo hữu, hẳn là cùng chung mối thù đối kháng Lạc Phàm. Mà bây giờ, hắn lại là giống một tôn nộ Phật, tại chính mình trận doanh bên trong đại sát tứ phương. Từng gương mặt quen thuộc lần lượt chết đi, tan thành mây khói, một màn kia giống như là một thanh dao găm sắc bén. Trực tiếp đâm vào hắn trái tim, để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Phổ Đà Sơn Đại Phật ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nếu như bần tăng không đau hạ sát thủ, ngươi bỏ được giết chết bọn hắn sao? Ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Thanh Sơn đạo nhân sửng sốt một chút. Hắn ngộ, chính như Phổ Đà Sơn Đại Phật nói như vậy. Hắn là khó mà thống hạ sát thủ, đáp ứng Lạc Phàm bức hiếp. Mà bây giờ, Phổ Đà Sơn Đại Phật lại là dùng loại phương pháp này tác thành cho hắn. Ta biết nên làm như thế nào? Thanh Sơn đạo nhân nhìn về phía Phổ Đà Sơn những cái kia tăng nhân. 3000 đại đạo hội tụ trường kiếm trực tiếp chém về phía trước. Thu hút từng đầu hoạt bát sinh mệnh. A-di-đà Phật. Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực. Ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Trong miệng mặc niệm kinh văn. Đến siêu độ những cái kia chết đi tăng nhân. Hắn vẫn cho là Phổ Đà Sơn là một cái quang minh chi địa. Nhưng bây giờ lại phát hiện. Phổ Đà Sơn xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hắc ám. Tôn kia đại Phật cũng xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ. Hắn rõ ràng có thể tự tay giết chết những người kia. Lại là để Thanh Sơn đạo nhân động thủ. Vì cái gì chỉ là không muốn đồ sát đồng môn. Kỳ thật, hắn biết Phổ Đà Sơn những người kia đều cam nguyện vì hắn đi chết. Bây giờ... coi như bọn hắn bỏ mình, cũng chỉ là chết tại Thanh Sơn đạo nhân trong tay. Người này ác, liền ngay cả Phật tổ đều độ không được a. Màu đỏ sậm tinh vực trong nháy mắt này biến thành màu vàng kim. Từng cái thánh nhân lần lượt đổ xuống, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mảnh tinh vực này. Nhìn từ xa giống như pháo hoa chói lọi chói mắt, kia là sinh mệnh nở rộ đóa hoa. Cuối cùng, giết chóc bình tĩnh lại, đạo môn cùng Phổ Đà Sơn bên kia cũng không có tất cả đều bị tiêu diệt. Riêng phần mình lưu lại 10 cái cường giả. Thanh Sơn đạo nhân mở miệng, Lạc Phàm, chúng ta đã làm ra thỏa hiệp. Nếu như ngươi tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy chúng ta không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách. Lạc Phàm thấy tốt thì lấy, cũng không tiếp tục bức bách. Chờ chúng ta ăn xong long đầu, tại mở ra chỗ bí ẩn, hắn ánh mắt bình tĩnh, giờ phút này, Đạo Môn cùng Phổ Đà Sơn riêng phần mình còn lại 11 người. Mặc dù đều là cao thủ, nhưng hắn không có ý định bỏ qua bọn hắn. Các loại tiến vào chỗ bí ẩn sau, những người này nhất định phải chết. Đương nhiên, Thanh Sơn Đạo Nhân cùng Phổ Đà Sơn Đại Phật cũng không nghĩ lấy bỏ qua Lạc Phàm. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Các loại tiến vào chỗ bí ẩn về sau, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội, tùy tiện để đánh giết Lạc Phàm. Nếu không, có lỗi với bọn họ hai đại tông môn chết đi những cường giả kia. Thức ăn ngon dừng lại sau, Lạc Phàm lấy ra khối kia mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài. Cùng lúc đó, Thanh Sơn Đạo Nhân cũng lấy ra trong tay kia hai khối ngọc bài. Phổ Đà Sơn Đại Phật cũng lấy ra ở trong tay ngọc bài. Bốn khối ngọc bài sau khi xuất hiện, hư không lập tức run rẩy lên. Ngay sau đó, bốn khối ngọc bài tại mọi người ánh mắt mong đợi hạ ghép lại với nhau. Mà liền tại lúc này, hư không bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện một cái xoay tròn thời không thông đạo. Một cỗ thê lương khí tức tại thời không thông đạo bên trong phá thiên nơi đó mà tới. Cho dù là ở đây thánh nhân có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Thanh Sơn Đạo Nhân không nói hai lời, trực tiếp mang theo 10 cửa người bay vào trong đó. Dù sao, trong này thế nhưng là có cơ duyên to lớn. Phổ Đà Sơn những cường giả kia cũng bay vào. Chúng ta cũng đi thôi. Khánh Vân lão đạo ánh mắt cực nóng. Địch Trạch, được, mọi người ở đây hướng về thông đạo bay đi thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm thiếu gia xin dừng bước. Dứt lời, một cỗ cường đại khí tức ở phía xa bay tới. Đám người không khỏi đình chỉ phi hành, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi thấy người tới sau, tất cả mọi người kinh hãi. Người kia, vậy mà là Lạc Phàm. Vô luận là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều cùng Lạc Phàm giống nhau như đúc. Ta coi là, ngươi sẽ không xuất hiện. Lạc Phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã từng cùng cái này Lạc Phàm giao thủ qua, biết rõ đối phương đối với mình cũng vô ác ý. Đương nhiên, hắn cũng giúp đỡ tự mình hoàn thành thiên hạ vô thánh chuyện này. Nếu như không phải hắn, giấc mộng của mình không có khả năng nhanh như vậy biến thành sự thật. Ta gọi Thiển Lam, nam tử khuôn mặt biến ảo, biến thành một cái ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Thiển Lam nói, ta đến từ Vô Gian Môn, là Phụng Văn Hiên thiếu gia mệnh lệnh đến đây nơi đây. Văn Hiên, Lạc Phàm giật nảy cả mình. Bình tĩnh con ngươi chung để lộ ra vẻ khó tin. Ngươi nói Văn Hiên thế nhưng là Diệp Văn Hiên. Hắn bây giờ tại đây. Qua được không? Hắn thật rất kích động. Bởi vì, thân nhân của hắn cùng huynh đệ nhóm đều lần lượt chiến tử. Hiện nay, chỉ còn lại Khánh Vân lão đạo cùng Diệp Văn Hiên. Đây là, hắn nhưng vẫn không có Diệp Văn Hiên hạ lạc. Thiển Lam cung kính nói ra. Văn Hiên thiếu gia rất tốt, hắn phái ta tới là nghĩ bảo hộ ngươi, thế nhưng là ta nhưng vẫn không có thể phát huy được tác dụng, việc này ta cảm giác thật không chơi vui, rơi vào đường cùng, ta mới có thể tru sát thánh nhân chơi đùa, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lạc Phàm, sẽ không, chư vị có thể đi đầu một bước. Thiển Lam nhìn về phía Khánh Vân lão đạo bọn người. Được. Khánh Vân lão đạo không nói thêm gì, bay thẳng nhập chỗ bí ẩn, những người khác cũng đều theo sát phía sau, biết cái này gọi là Thiển Lam có bí mật cùng Lạc Phàm nói. Cũng đều không có dừng lại, đám người rời đi sau, trong tinh vực cũng chỉ còn lại Lạc Phàm cùng Thiển Lam. Kỳ thật, ta còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là mang ngươi rời đi nơi đây, Thiển Lam nói. Thế nhưng là, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn rất nhiều. Không cần ta tiếp dẫn, liền có thể rời đi. Điểm này tại Văn Hiên thiếu gia ngoài ý liệu. Đây là, lúc trước hắn lại đưa tin ta. để ngươi dùng một loại khác phương thức rời đi. Ý của ngươi là chỗ bí ẩn? Lạc Phàm không biết hắn nói rời đi là có ý gì, nhưng mơ hồ cảm giác cùng chỗ bí ẩn có quan hệ. Thiển Lam biểu lộ ngưng trọng, có chuyện cần nói cho ngươi. Đây là, ngươi phải có một cái đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.